Bảo rồi, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ rưỡi chiều ngày kia, Học viện Điện ảnh Bạc Dĩ Tiệm đến Học viện Điện ảnh sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn. Trong phòng học chỉ định, anh nhìn thấy một người cũng đến sớm như mình, người đó tựa vào tường đọc sách. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bao trùm lấy cậu ta. Cậu tắm mình trong ánh nắng, lười nhác và thoải mái. Bạc Dĩ Tiệm khựng lại bước chân, anh không lập tức bước vào. Mà đứng yên ở cửa một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn, rồi mới giơ điện thoại lên. Tách, một tiếng, bắt lấy khoảnh khắc này. Một tiếng động vang lên, người trong phòng học nhận ra điều gì không đúng, liền ngẩng đầu lên. Ngô Sinh Vi, anh Dĩ Tiệm, đến rồi sao không nói gì? Bạc Dĩ Tiệm thu điện thoại lại, nói thật. Nhìn em mà ngẩn người. Ngô Sinh Vi mỉm cười. Thật sao, Bạc Dĩ Tiệm, thật. Vừa rồi có cảm giác như được nhìn thấy em của thời còn đi học vậy. Ngô Sinh Vi, đáng tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn. Nếu không, anh Dĩ Tiệm đã có thể thực sự nhìn thấy dáng vẻ của em khi còn đi học rồi. Bạc Dĩ Tiệm đi đến bên cạnh Ngô Sinh Vi. Anh cũng giống đối phương, tựa vào cửa sổ, hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời mùa đông. Thực ra cũng không hẳn là mùa đông nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành cây khô màu nâu không biết từ khi nào đã lác đác chồi non xanh biếc, mùa xuân lặng lẽ đến từ lúc nào không hay. Không hề muộn chút nào, Bạc Dĩ Tiệm nói, tìm thấy người mình thích, bất kể khi nào cũng không bao giờ là muộn. Hai bàn tay thả lỏng ở bên cạnh chạm vào nhau. Sau đó, Bạc Dĩ Tiệm khẽ cong ngón tay, trước tiên móc vào ngón tay của Ngô Sinh Vi, rồi nắm lấy cả bàn tay đối phương, giữ trong lòng bàn tay mình. Hai người đứng song song, lặng lẽ ở trong phòng học mấy phút, sau đó từng người lục tục đến. Đầu tiên là nhân viên sắp xếp hiện trường, sau đó là những học sinh tham gia buổi thử vai và giáo viên phụ trách việc này. Phòng học được sắp xếp lại, Bạc Dĩ Tiệm, Ngô Sinh Vi và giáo viên do Học viện Điện ảnh bố trí cùng ngồi ở bàn phỏng vấn, nhìn từng học sinh bước vào tham gia thử vai. Mấy ngày nay, việc Bạc Dĩ Tiệm quan sát ở Học viện Điện ảnh không phải vô ích. Anh đã tìm được vài người gần với hình tượng nhân vật trong lòng mình từ đám đông, và đã mời mấy người đó tham gia thử vai. Hiệu quả cũng không tệ, những người này ít nhiều đã thể hiện được điều anh mong muốn. Mặc dù cũng có chút khác biệt với hình tượng trong lòng anh, nhưng dù sao trên đời này cũng không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Và cũng không có hai con người hoàn toàn giống nhau. Bạc Dĩ Tiệm tranh thủ lúc các học sinh đang biểu diễn, lén nhìn sang Ngô Sinh Vi ngồi bên cạnh. Đối phương đang rất chăm chú xem thử vai. Anh vội thu lại ánh mắt trước khi Ngô Sinh Vi phát hiện, rồi tập trung trở lại vào buổi thử vai. Một buổi chiều, 3 tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc, trời đã tối, những học sinh chờ ngoài cửa lần lượt rời đi. Đến khi người cuối cùng ra khỏi phòng học, giáo viên đi cùng cũng chào tạm biệt. Phòng học này, một lần nữa chỉ còn lại Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi. Bạc Dĩ Tiệm thu lại tài liệu đặt trên bàn, có chút không tập trung. Lúc thu dọn sơ ý để rơi mấy tờ giấy xuống đất, đành phải vừa nhặt vừa hỏi Ngô Sinh Vi. Tiểu Ngô, em thấy hôm nay ai diễn hay nhất, anh Dĩ Tiệm, hay là để em thử xem? Hai giọng nói đồng thời vang lên trong phòng học, lại đồng thời dừng lại. Sau tiếng nói, là một sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại. Tiểu Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sinh Vi đột nhiên đứng dậy. Cậu bước đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm, hạ quyết tâm nói với anh. Anh Dĩ Tiệm, nếu em xin anh cho em một cơ hội, giống như cách một đạo diễn bình thường đối với một diễn viên bình thường, anh có đồng ý không? Bạc Dĩ Tiệm, tại sao? Anh chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tại sao lại cố chấp với vai diễn này như vậy? Những rủi ro trong chuyện này, trước đây anh đã nói với em rồi. Nhưng em không quan tê, em mở đến rủi ro, em chỉ quan tê. Em mở đến vai diễn thôi. Ngô Sinh Vi hiếm khi phủ định lời Bạc Dĩ Tiệm một cách mạnh mẽ. Bởi vì em cảm thấy nó là của em không muốn để ai khác cướp đi. Anh Dĩ Tiệm, anh hiểu không? Trong khoảnh khắc mất kiểm soát cảm xúc đó, Ngô Sinh Vi lại kịp thời kiểm soát lại bản thân. Cậu che giấu cảm xúc, tiếp tục nói. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, em đã tìm hiểu về vai diễn, đã phân tích vai diễn. Em tin rằng mình có thể diễn tốt hơn bất cứ ai trong buổi thử vai chiều nay. Cậu hít sâu một hơi. Anh Dĩ Tiệm, anh nên cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng. Bạc Dĩ Tiệm trầm mặc một lát. Anh không biểu lộ cảm xúc trên mặt, nhưng trong lòng ngày càng nghi ngờ quyết định của mình. Ngay sau đó, anh gật đầu. Từ góc độ đơn thuần giữa đạo diễn và diễn viên, dĩ nhiên anh sẵn sàng cho em cơ hội. Tiểu Ngô, nếu em muốn thuyết phục anh, đây chính là cơ hội. Nói xong, anh nhìn thấy nét nghiêm nghị trên gương mặt Ngô Sinh Vi tan biến, nụ cười hiện lên trong đôi mắt cậu. Sau đó, Ngô Sinh Vi bước vào giữa sân và bắt đầu biểu diễn. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn huỳnh quang, khuôn mặt, cánh tay và từng phần trên cơ thể cậu đều sáng lấp lánh. Bạc Dĩ Tiệm đặt hai tay trước bụng, lặng lẽ quan sát màn biểu diễn của Ngô Sinh Vi. Nhưng thực ra, anh không cần phải xem, Ngô Sinh Vi thậm chí không cần diễn xuất gì cả. Cậu nói chuyện chính là nhân vật đang nói, hành động của cậu chính là hành động của nhân vật. Bất kỳ phản ứng nào cậu thể hiện trước nguy hiểm cũng chính là phản ứng của nhân vật trước tình huống đó. Cậu chỉ cần đến một chợ chim cá cảnh nào đó, đem về một con vẹt thông minh dễ thương là có thể trực tiếp bước vào phim trường rồi. Nhân vật này sinh ra là dành cho Ngô Sinh Vi. Cậu chính là nhân vật ấy. Ngô Sinh Vi là anh ta. Đây là một bộ phim mà Bạc Dĩ Tiệm tin chắc mình sẽ quay và nhất định muốn quay. Ngô Sinh Vi chính là lý do nhân vật bác sĩ trong bộ phim này được sinh ra. Sự kết hợp giữa hai người là lựa chọn tối ưu và lý do mà anh do dự không thể đưa ra quyết định. Như đạo diễn Quách đã nói, có lẽ thật sự là do sự cẩn trọng quá mức và sự thiếu quyết đoán về mặt tình cảm đã ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Một khi đã quyết định làm, còn lo lắng gì về việc thất bại? Đương nhiên là phải nghĩ làm sao để thành công. Sự do dự của Bạc Dĩ Tiệm trong phút chốc tan biến. Anh hô dừng, được rồi, Tiểu Ngô, đủ rồi. Ngô Sinh Vi dừng lại, nhìn về phía Bạc Dĩ Tiệm. Ánh đèn nhấp nháy, và Bạc Dĩ Tiệm thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của cậu. Anh mỉm cười, đứng dậy, đi vòng qua bàn và tiến đến trước mặt Ngô Sinh Vi cách vài bước. Anh vươn tay về phía cậu, bộ phim này là trọng điểm trong sự nghiệp tiếp theo của anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm ra câu chuyện trong lòng mình. Vì vậy, anh chính thức và thành tâm mời em tham gia vào đoàn phim của anh, cùng nhau nỗ lực để quay bộ phim này. Em là người phù hợp nhất, nhân vật này sinh ra là dành cho anh. Tiểu Ngô, Bạc Dĩ Tiệm cười nói. Em đồng ý chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự lo lắng trong đôi mắt Ngô Sinh Vi tan biến và nhiều ánh sáng hơn hiện lên trong đôi mắt cậu. Cậu cũng vươn tay ra, ngón út chạm vào trước, sau đó lòng bàn tay áp sát. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Ngô Sinh Vi cũng đáp lại một cách cẩn trọng. Em đồng ý, em sẽ cùng anh nỗ lực. Cách chương.